Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 544, Chúa Cứu Thế có ý tứ là khác biệt. Loại người này, có thể cho phép người khác đánh hắn, nhưng là tuyệt đối không thể chịu đựng đồng tình. Bị đánh có khả năng bị nói rõ lý do làm vì chính nghĩa mà hiến thân. Mà bị đồng tình là cường giả đối kẻ yếu bố thí. Mặc dù bản thân hắn yếu, thế nhưng hắn trong lòng mạnh a. Người nói cái gì? Lãng Việt trực tiếp nổ. Chỉ Lâm Phi phàm quát. A, chiêu này có tác dụng. Quải ấn đồng tử hai mắt tỏa sáng. Quả nhiên được hoạt học hoạt dụng a. Dù sao mục đích của ta không phải là vì khiến cho hắn cách đáp ứng, mà là vì thật sâu tổn thương hắn. Ha ha, Lâm Phi phàm nói. Các ngươi hai cái có loại đem các ngươi nói lời lớn tiếng nói ra. Lãng Việt hô, Lâm Phi phàm mặt mũi tràn đầy đồng tình nhìn xem hắn. Quải ấn đồng tử cũng đầy mặt đồng tình nhìn xem hắn. Sau đó hai người tiếp tục thấp giọng nói chuyện. Khốn nạn, các ngươi tại mưu hại ta cái gì? Vẫn là tại Tiên Dương ngươi cái kia dám chó không kêu Chúa Cứu Thế. Đừng có nằm mộng, chỉ bằng ngươi này chút điểm lớn thực lực. Người có thể cứu vớt ai? Bên ngoài không biết nơi nào tới tin đồn cũng dám hướng trên đầu mình bộ. Muốn hay không điểm mặt? Lãng Việt hô, Lâm Phi phàm cười hắc hắc, cũng không hấp tấp, trên mặt biểu lộ càng phát ra đồng tình. Các ngươi hai cái đồ ngu, tại vậy mình chơi đi. Lãng Việt hầm hừ muốn đi, nhưng Lâm Phi phàm sao có thể liền để hắn như thế thành thành thật thật đi rồi. Cho nên nói, Lãng Việt người này đi. Chấm ngoặc kép, Lâm Phi phàm cố ý đem tên của hắn niệm được hơi lớn tiếng điểm. Kết quả Lãng Việt lập tức liền bất động. Các ngươi hai cái, đến tột cùng tại người khác phía sau nói cái gì? Lãng Việt rốt cục nhịn không được, không còn xa xa hô to, mà là nhằm vào đến Lâm Phi phàm cùng quải ấn đồng tử trước mặt quát. Chúng ta nói sự tình chuyện không liên quan tới ngươi. Mà lại liền xem như nói ra ngươi cũng nghe không hiểu. Quải ấn đồng tử không nhịn được phất phất tay, các ngươi nói ra tên của ta. Nhiều lần nói ra tên của ta, còn nói chuyện không liên quan đến ta. Lãng Việt xem như bắt được sửa lại. Lâm Phi phàm mặt mũi tràn đầy mờ mịt. Chúng ta lúc nào nói ra tên của ngươi rồi? Lãng Việt đắc ý nói. Các ngươi mấy lần nâng lên Lãng Việt. Lãng Việt, ta danh tự chẳng lẽ còn có rất cao trùng tên xuất sao? Lâm Phi phàm ồ một tiếng, làm dáng chợt hiểu ra. Không có a, quải ấn đồng tử hỏi ta mua xe rồi à? Ta nói mua cái xe con, rất tiện nghi. Hắn hỏi có phải hay không, Lãng giật. Ta biểu thị ta ái quốc a, ta liền mua may mắn Bắc Thụy. Treo ấn biểu thị hùn vốn xe tốt, ta liền nói Bắc Thụy so Lãng giật mạnh hơn nhiều. Treo ấn biểu thị không có khả năng a, ta liền cho hắn liệt cử không ít Bắc Thụy so Lãng giật mạnh địa phương. Nhìn, chúng ta căn bản không có nâng lên tên của ngươi. Lãng Việt đột nhiên cười. Ha ha, nói ra ô tô, các ngươi liền không hiểu được. Ta cho ngươi biết, kỳ thật Lãng giật không phải đức xe. Chấm ngoặc kép, đợi chút nữa. Lâm Phi phàm khoát tay. Ngươi muốn biết cái gì? Lãng Việt rất cao ngạo hỏi. Vấn đề này chúng ta đã thảo luận xong. Lâm Phi phàm nói. Các ngươi vô luận thảo luận chuyện gì đều có thể nói cho ta biết. Ta đều có thể cho ngươi một cái chuyên nghiệp giải đáp. Lãng Việt hết sức tự tin. Ta đang nói cho đúng là liên quan tới ta con gái giáo dục vấn đề. Lâm Phi phàm nói. Ha ha, liên quan tới đời kế tiếp giáo dục vấn đề. Ta đương nhiên là có quyền lên tiếng nhất. Bởi vì ta từng nghiên cứu qua trong ngoài nước vô số chuyên gia học giả. Chấm ngoặc kép, nhưng mà ta cũng không có hứng thú. Lãng Việt lời còn chưa nói hết. Lâm Phi phàm đã cắt ngang hắn. Ngươi, vì cái gì? Lãng Việt cảm giác Lâm Phi phàm đơn giản không thể nói lý. Bởi vì con của ta, ta dạy thế nào dục, không tới phiên người khác tới khoa tay múa chân. Cho dù ngươi là sai. Huynh đệ, thập ta sao đều nói gì? Người liền biết ta là sai. Bởi vì đó là người bình thường đều sẽ phạm sai lầm. Người cũng sẽ phạm đồng dạng sai lầm. Vậy được rồi. Ha ha, nghe ta nói đi. Cho dù ta là sai, ta cũng sẽ không nghe người khác tới đối ta khoa tay múa chân. Ngươi, Lãng Việt cảm giác mình muốn nổ. Ngươi đùa bỡn ta. Lâm Phi Phàm lập tức phủ nhận. Tuyệt đối không có. Ta như thế thành thật đàng hoàng một người, là tuyệt đối không có khả năng đùa nghịch người khác. Ngươi nhìn, chúng ta chỉ là đang đàm luận vấn đề của chính ta a. Chúng ta lại không mời ngươi tới. Ngươi không mời mà tới. Khó nói chúng ta còn nhất định phải hoan nghênh mẹ ngươi. Cũng là lão huynh a. Ngươi thời điểm này dây dưa chúng ta, không bằng ra ngoài kết giao bằng hữu thật tốt a. Ngươi đang giễu cợt ta không có bằng hữu. Lãng Việt bắt đầu xù lông. Lâm Phi Phàm cười. Quả nhiên loại người này, ngươi nói với hắn cái gì đều vô dụng. Hắn chỉ có thể nghe được chính mình nghĩ nghe được nội dung. Đương nhiên không có. Ta chỉ là nhìn ngươi quái cô đơn. Trông mà thèm hai chúng ta người quan hệ tốt. Một mực cố gắng muốn gia nhập chúng ta nói chuyện. Chúng ta nhưng vẫn không có cho ngươi cơ hội. Ta cảm giác có chút có lỗi với ngươi a. Lãng Việt một câu nói không nên lời. Rốt cục bị tức khí mà chạy. Lâm Phi Phàm cảm giác toàn thân đều hết sức vui vẻ. Tức chết người so đánh chết người có cảm giác thành công rất nhiều a. Trách không được khẩu chiến bầy nho có thể lưu truyền thiên cổ đây. Mắt thấy không có vướng bận người ở bên cạnh. Quải ấn đồng tử lập tức bu lại. Lão đệ, người có thể gấp rút chết ta rồi. Cầu ngươi nói cho ta biết. Đến cùng có phải hay không ngươi? Có phải hay không là ngươi? Lâm Phi Phàm gật gật đầu. Ngươi nói là liền là đi. Kỳ thật liền ngay cả chính ta hiện tại cũng cảm giác tựa như là giống như nằm mơ đây. Trèo ấn lúc ấy liền hưng phấn lên. Lão đệ, ngươi cũng thật là lợi hại. Thật không tầm thường. Ta là thật không nghĩ tới. Ngươi chỉ là một phàm nhân, lại có thể làm đến vĩ đại như vậy thành tựu. Lâm Phi Phàm cười nói. Ta cũng là thực tình không nghĩ tới. Đoán chừng là vận khí không tệ đi. Trèo ấn lập tức lắc đầu. Không không không. Đây tuyệt đối không phải vận khí. Đây tuyệt đối không phải vận khí. Này nhất định phải là thực lực. Đây là vô số nam nhân đều tha thiết ước mơ thực lực. Lâm Phi Phàm nói. Loại sự tình này có thể không phân biệt nam nữ. Ai còn có thể từng mộng tưởng sao? Quải ấn đồng tử nói. Vâng vâng vâng, nhìn không ra huynh đệ ngươi vẫn là cái nữ quyền chủ nghĩa người. Lâm Phi Phàm nói, đây không phải nữ quyền vấn đề. Dù sao cứu vớt thế giới loại sự tình này, ta cũng chỉ là vừa lúc mà thôi. Nếu như ai lúc đương thời năng lực làm đến, cũng đều sẽ nghĩa bất dung từ. Quải ấn đồng tử nói, đây không phải nói nhảm sao? Ngươi cho rằng ta không muốn, nhưng ta nào có bản sự kia. Nói câu thì thầm, ngươi đừng nhìn ta huynh đệ ta mặt ngoài là đứa bé. Thế nhưng, khụ khụ, ngươi hiểu đúng không? Ta làm lão yêu, cũng liền không giả mạo hiện đại có tố chất thanh niên. Huynh đệ, hảo huynh đệ, ngươi là ta thân huynh đệ. Ngươi cho ta truyền thụ điểm tuyệt chiêu. Ngươi đến tột cùng là làm sao làm được? Ta biết chuyện này hết sức việc riêng tư. Thế nhưng ngươi chỉ cần cho nắm hơi để lộ từng chút một. Bang lão ca ta có thể tại buổi chiếu phim tối bên trong ngật đứng không ngã. Về sau ngươi chính là ngươi anh ruột. Buổi chiếu phim tối bên trong ngật đứng không ngã. Lâm Phi Phàm nghiêng một cái đầu. Luôn cảm giác sự tình giống như không thích hợp a. Chờ một chút. Lão ca, ta tới trước xác nhận một chút. Ngươi nói sự tình là cái gì? Lâm Phi Phàm hỏi. Hắc hắc hắc, lão đệ ngươi cùng ta giả bộ đúng hay không? Còn có thể là cái gì? Ngươi cái tên này đem cổ nhân loại mười mấy vạn muội tử đều làm mang thai. Bị người ta xưng là Miêu Tiểu Lệ đằng sau cái thứ hai chúa cứu thế. Kết hợp lúc trước ngươi tên nhân loại này đại sứ thân phận. Không phải ngươi, vẫn là ai? Trời ạ, lỗ, mười mấy vạn a, liền xem như bình thường muội tử cũng phải mạng già. Cái kia nhưng đều là vàng dòng thuộc muội tử a. Ngươi biết hiện tại chợ đen bên trong liên quan tới ngươi phần này tuyệt kỹ đã có người mở ra giá. Trên trời sao? Đương nhiên đương nhiên. Lão ca ta chắc chắn sẽ không bán ngươi.